Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, Chiến Quốc Pha Yên mắt chuồn chuồn. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ trong tay này khối con dấu. Ở chất liệu trên nên không có vấn đề gì. Lại nhìn ấn văn, xem ra hình ý đều có. Hơn nữa ngày hôm qua hắn từ thư trạch cầm trong tay đến ấn phổ. Trên con dấu ấn văn cũng có thể cùng ấn phổ trên ấn văn từng cái đối ứng. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào lại nhìn một chút ấn nữ. Tốt ấn nữ cùng ấn văn như thế, cũng không thể có chút nào tượng khí. Có thể theo, đề tài thi nghệ, đao pháp linh hoạt, hình tượng chân thực, tự nhiên mà thành. Lấy tình huống như thế đến xem. Này khối con dấu hẳn không có vấn đề. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, luôn cảm thấy này con dấu có chút vấn đề. Hơn nữa thiếu mất chút gì. Nhưng nhất thời lại tìm không ra nơi nào có vấn đề. Mạnh Tử Đào chăm chú suy nghĩ. Cuối cùng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mực đóng dấu cùng lớp mốc không đúng. Phải biết, nếu như là thật ấn, khẳng định là muốn bắt đến sử dụng. Ngoại trừ ấn văn trên mực đóng dấu ở ngoài, nhiều năm sử dụng hạ xuống, lớp mốc khẳng định dày sinh. Nhưng mà, này khối con dấu, cũng không phải có chuyện như vậy. Mặt ấn tuy rằng cũng có mực đóng dấu, nhưng tương đối nhạt, cũng không giống như là nhiều năm sử dụng dáng dấp. Mặt khác, lớp mốc cũng không quá dày nặng, cũng không giống như là bách năm trở lên dấu vết lưu lại. Có sự phát hiện này, Mạnh Tử Đào lại dùng dị năng. Quả nhiên, chế tác thời gian mới chỉ có sao 10 năm, hẳn là cuối đời thanh dân lúc đầu phỏng chế. Có điều, không giống với cái khác hàng nhái. Này khối con dấu cũng khá. Nói như vậy, con dấu phỏng chế có hai loại. Một là giả bộ người nhân lợi ích quan hệ, dựa theo cổ ấn kiểu dáng, nhỏ bé, văn tự phỏng chế. Sau đó dựa theo đồng ngọc khí giả bộ phương pháp, khiến cho biến thành cũ kỹ. Tác thành sau khi, cùng cổ ấn hoàn toàn tương đồng, rất dễ dàng liền để một ít chuyên gia học giả đả nhãn. Khác một loại, nhưng là các đại danh gia lấy điêu khắc cổ ấn vì là tiêu khiển. Tỉ như, có người muốn vẽ cổ thiếp, chế tác cổ ấn, đây cũng không phải là vì giả mạo cổ nhân danh thắng. Có điều là lạc thú. Luyện tập mà thôi, bọn họ vẽ sau khi, cũng không có bán ra dự định. Hơn nữa, trước đây danh gia, điêu khắc cổ ấn là một cái khá là chuyện bình thường. Nếu như khá là vụng về tác phẩm, vậy thì mài đi trùng khắc hoặc là thẳng thắn tiêu hủy. Mà tốt đẹp người thì lại bảo tồn lại thưởng thức. Đến hiện tại, loại này con dấu có bao nhiêu lưu lạc đến dân gian. Bị rất nhiều nhà sưu tập xem là lá chính phẩm. Xem loại này con dấu mặc dù là ngụy chế, nhưng cũng không tính được là chân chính ngụy làm, bởi vì tác giả bản ý là pháp cổ mà không phải sung cổ. Chỉ là một ít tiểu thương cố ý đem chúng nó sung làm chính phẩm lấy đổi lấy lãi nặng. Xem trước mắt này khối con dấu nên liền đệ nhất loại tác phẩm. Nếu không, tác giả nhất định sẽ sử dụng các loại phương pháp đem nó làm cựu. Nếu như làm cựu tốt, cái kia đến hiện tại. Nhưng là thật có thể tự giả mạo thật. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Này khối con dấu hình thần ý đều có. Tuy giả nhưng cũng là chân phẩm. Mua lại thu gom đến cũng không sai. Có điều lại vừa nghĩ, hắn liền cảm thấy muốn mua lại đến hy vọng rất xa vời. Bởi vì người khác cũng có thể nhìn ra sự bất phàm của nó chỗ. Thậm chí có người lấy nó coi như là chính phẩm cũng có thể. Ở tình huống như vậy, hắn trừ phi trả giá cao. Không phải vậy sao có thể nắm hạ xuống. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Mạnh, nhìn thấy vật gì tốt. Mạnh Tử Đào đem đồ vật thả trở lại. Liền nghe đến bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện hóa ra là Trương Cảnh Cường. Mạnh Tử Đào cười nói. Trương ca, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Ha ha. Người đều đến rồi, ta sao có thể không đến a? Trương Cảnh Cường cười chừng mắt nhìn, sau đó liền đem đứng ở bên cạnh hắn một vị sắp tới 50 vị nam tử cho Mạnh Tử Đào giới thiệu. Vị này chính là Thạch Bác Văn, Thạch lão sư, Kim Lăng nổi danh hạng mục phụ chuyên gia giám định. Tiếp đó, hắn lại hướng về Thạch Bác Văn giới thiệu. Vị này chính là Mạnh Tử Đào, Mạnh trưởng quỹ. Đừng xem tuổi tác hắn tiểu. Chúng ta Vương hội trưởng cũng tán dương quá hắn học thức uyên bác. Trương Cảnh Cường nói như vậy, cũng là vì không cho Thạch Bác Văn xem nhẹ Mạnh Tử Đào. Nếu không, Thạch Bác Văn trong lòng nhất định sẽ nghĩ, Mạnh Tử Đào như vậy người trẻ tuổi, có tài cán gì mở một nhà cửa hàng đồ cổ. Đương nhiên, Thạch Bác Văn trong lòng cũng là muốn như vậy, dù cho có Trương Cảnh Cường giới thiệu, hắn ý nghĩ trong lòng cũng chỉ là nhạt một chút. Châm ngôn nói được lắm, tai nghe là giả, mắt thấy là thật mà. May gặp, ngưỡng mộ đã lâu, Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ Thạch Bác Văn nghĩ như thế nào. Khách khí cùng đối phương nắm tay, liền hỏi, Trương ca, có thấy hay không cái gì vừa ý ngoạn ý? Trương Cảnh Cường gật đầu nói, thấy thì thấy lên vài món, có điều cũng không biết cuối cùng có thể hay không trúng thầu. Này ám tiêu xấu chính là ở chỗ không có tham khảo giới. Hoàn toàn chỉ bằng mọi người ý nghĩ. Bất ngờ thực sự quá lớn. Mạnh Tử Đào nói đùa. Vậy ngươi sẽ không nhiều đầu điểm mà. Ngược lại ngươi giàu nứt đố đổ vách. Trương Cảnh Cường cười nói. Ta lại không phải chày gỗ. Đúng rồi. Này khối con dấu ta cảm thấy rất không sai. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói đùa. Trương ca. Hỏi như vậy nhưng là đang đào góc tường a. Trương Cảnh Cường cười hì hì. Ngược lại thư thiếu giàu nứt đố đổ vách. Cái nào sẽ để ý như thế một khối con dấu đây? Mạnh Tử Đào đùa giỡn tự nói rằng. Ta muốn nói. Hắn chính là vì này khối con dấu đến đây. Trương Cảnh Cường hơi run run. Ngươi nói thật chứ. Việc này ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Mạnh Tử Đào cười giả dối nói. Kỳ thực ngươi trả giá cũng không có gì. Có ý gì? Trương Cảnh Cường có chút bị Mạnh Tử Đào lời nói làm bị hồ đồ rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, bởi vì này khối con dấu có thể thưởng có thể chơi a. Trương Cảnh Cường lông mày khẽ nhíu một cái. Nhoáng cái đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Ngươi là nói, này khối con dấu có vấn đề. Mạnh Tử Đào cũng không nói rõ. Ngược lại ta cảm thấy này khối con dấu cũng khá. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Trương Cảnh Cường quay đầu lại nhìn một chút Thạch Bác Văn. Liền thấy chính đang giám định Thạch Bác Văn nhẹ nhàng gật gù. Lão phỏng, Trương Cảnh Cường hỏi Thạch Bác Văn đòi hỏi quá con dấu. Dám thưởng một phen, vẻ mặt hài lòng nói rằng. Vậy ta liền không khách khí. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Có điều, người có thể chiếm được chuẩn bị tốt rồi bác. Trương Cảnh Cường nghe xong lời này. Cũng rõ ràng mấu chốt trong đó. Quên đi, một hồi đầu cái giá cả thích hợp. Nếu như không trúng thầu. Vậy cho dù, lại hàn huyên vài câu. Hai bên liền mỗi người đi một ngả. Dù sao Mạnh Tử Đào là đang vì thư trạch làm việc. Trương Cảnh Cường cũng không muốn hỏi nhiều. Nếu không, vậy thì thật sự có đào góc tường hiểm nghi. Hắn cũng không muốn nhạ thư trạch tức giận. Nhìn thấy Trương Cảnh Cường đều đến rồi. Mạnh Tử Đào liền nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn có hay không người hắn quen biết. Kết quả để hắn có chút kinh hỉ chính là. Vương Chi Hiên cùng Mã Tinh Vĩ lại cũng tới. Có thể cảm giác được Mạnh Tử Đào ánh mắt. Vương Chi Hiên vừa vặn cũng quay đầu lại. Chú ý tới Mạnh Tử Đào. Hắn cười hướng về Mạnh Tử Đào gật đầu ra hiệu. Lại dùng tay chỉ đồ cổ. Ý tứ là để Mạnh Tử Đào trước tiên nhìn lại nói. Một hồi làm tiếp giao lưu, Mạnh Tử Đào trở về một cái ok thủ thế. Liền tiếp theo dám thưởng cái khác đồ vật, lại nhìn hơn 20 món đồ. Mạnh Tử Đào hoạt động một chút cái cổ, ngắm nhìn bốn phía thời điểm. Hắn phát hiện tất cả mọi người thật giống đều tăng nhanh tốc độ. Hắn căng thẳng trong lòng, vội vã nhìn một chút thời gian. Phát hiện cư nhiên đã sắp 11 điểm. Phải biết. Chính mình nhưng còn có hơn một nửa đồ vật không có dám thưởng đây. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào cái nào còn quan tâm được cái khác. Trực tiếp vận dụng dị năng. Chỉ có đụng tới tốt hơn. Hoặc là có đại biểu tính vật. Mới nhìn kỹ một lần. Cứ như vậy, tốc độ không thể nghi ngờ thêm nhanh hơn không ít. Vào lúc này, Thạch Bác Văn chú ý tới Mạnh Tử Đào động tác. Điều này làm cho hắn bởi vì lúc trước con dấu kia. Còn đối với Mạnh Tử Đào bay lên một chút hảo cảm. Lại tiêu tan không thấy hình bóng. Người trẻ tuổi chính là ngựa hồ bất cẩn a. Còn thật sự cho rằng đồ cổ giám định liền như thế dễ dàng sao? Thạch Bác Văn âm thầm lắc lắc đầu. Liền đưa ánh mắt thả đồ trên tay. Lại nói, những này tham gia ám tiêu đồ cổ. Cùng Phỉ Thúy công bàn ám tiêu như thế. Có lẻ loi một cái. Cũng có vài món hợp nhất lên. Lại như hiện tại Mạnh Tử Đào trước mặt những này vật. Thượng vàng hạ cám đồ vật cái gì cũng có. Nếu như không cân nhắc hoàn cảnh. Mạnh Tử Đào còn coi chính mình trước mặt chính là một cái trên thị trường quán nhỏ. Mạnh Tử Đào đếm đếm. Những thứ kia tổng cộng 11 kiện. Phần lớn đều là món nhỏ. Xem cái gì vòng tay. Vật trang trí loại hình. Chất liệu có thủy tinh. Mã não. Lưu ly chờ chút. Có điều. Mỗi một kiện xem ra đều khá là cũ kỹ. Xem ra bề ngoài không phải quá tốt. Có điều. Đồ vật đến đều là hàng thật đúng giá. Chỉ là xem bề ngoài cùng chất liệu quý giá trình độ. Giá trị đều quý không đi nơi nào. Đối với loại này đồ vật, Mạnh Tử Đào vốn là nắm có cũng được mà không có cũng được thái độ. Không nghĩ dị năng đưa ra phản ứng, lại làm cho trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Đây là một sợi dây chuyền. Vật liệu vì là cùng điền tử điêu khắc ngọc hình trái xoan bội. Lão thanh ngọc hoa sen rơi. Bạc mạ vàng đài hoa. Thất vọng ra mã não tám lăng. Lưu ly, lão chân châu. Tam ti mã não những vật này. Mạnh Tử Đào trải qua quan sát sau khi phát hiện cái khác đồ vật cũng không thế nào quý giá. Then chốt trong đó 4 viên nhìn như lưu ly hạt châu. Nhưng là bất phàm, chỉ thấy hạt châu đường kính 3 mm, bên trong có một lỗ tròn, để xuyên tia treo lơ lửng. Châu diện lấy màu đỏ nâu sấn để, làm mấy tổ in màu lưu ly chất dấu chấm văn, công nghệ tổ hợp thiếp tố, thiếp thải chờ trang sức thủ pháp. In màu dấu chấm văn mắt to bộ mắt nhỏ. Lập thể cảm rất mạnh. Xem ra, lại như là một viên mắt chuồn chuồn như thế. Mạnh Tử Đào đem hạt châu đánh giá một phen. Lại có thêm dị năng tham chiếu. Liền rõ ràng đây là vật gì. Có điều loại này đồ vật truyền thế không ít. Chỉ là không có như thế tinh mỹ mà thôi. Bởi vậy, nếu như chỉ là nếu như vậy. Mạnh Tử Đào kỳ thực cũng không thế nào kinh ngạc. Then chốt hạt châu bề ngoài đều hết sức kinh người. Căn bản không giống như là niên đại đó lưu lại. Hơn nữa lớp mốc lại vô cùng dày nặng. Điểm này để hắn cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng bất kể nói thế nào. Mạnh Tử Đào tuy rằng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vẫn là rất tin tưởng dị năng đưa ra phán đoán. Chỉ có thể nói. Đây là lịch sử biếu tặng. Ghi nhớ nơi này đánh số. Mạnh Tử Đào vẫn là sử dụng biện pháp cũ. Tiếp theo vừa nãy bước đi. Trong quá trình này, có kinh hỉ, cũng có thất vọng. Liền như vậy, Mạnh Tử Đào rất nhanh sẽ cùng Thư Trạch đụng vào diện. Lúc này, Thư Trạch chính cầm một cái ngọc tông ở cái kia chăm chú suy nghĩ. Thật giống rơi vào vấn đề nan giải gì. Mạnh Tử Đào tiến lên trước vừa nhìn. Hóa ra là một cái lương chữ ngọc tông. Lương chữ ngọc tông làm lương chữ văn hóa điển hình đồ vật. Nhân có tinh mỹ tuyệt luân hoa văn cùng trọng yếu giá trị lịch sử. Cùng với to lớn nghệ thuật mị lực. Từ xưa liền bị thị ngọc người vây đỡ. Tỉ như, Đại Tống một ít xanh bóng sứ thì có mô phỏng theo lương chữ ngọc tông tạo hình. Mà Càn Long càng là đối với lương chữ ngọc tông càng là có tình cảm. Hắn từng ở lương chữ ngọc tông trên viết. Già u từ từ buổi trưa. Thành tài muốn thạch giam thạch chữ. Hoàn bảo hán kinh trùng. Liêm trinh quân tử như. Nghiễn đầu chiêm mặc vũ. Thế ngoại diệt tiên ngư. Mấy bồi thanh cung. Hưng hoài tĩnh thưởng dư. Lương chữ ngọc tông vốn là tinh mỹ tuyệt luân. Hiện tại có hoàng đế học thuộc lòng sách. Càng là bị người vây đỡ. Ở nước ta. Lương chữ văn hóa ngọc khí. Tự thế kỷ trước niên đại 80 bắt đầu liền hưng khởi lâu thịnh không suy. Trục lãng tăng vọt nghiên cứu cùng thu mua dậy sóng. Đến hiện tại, càng là thu gom người tha thiết ước mơ bảo bối. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới. Nơi này lại còn có lương chữ ngọc tông. Có điều xem ra, Thư Trạch đối với này thật giống rất khó quyết đoán. cảm thấy có người đứng ở bên cạnh mình. Thư Trạch liền quay đầu lại, có chút kinh ngạc nói: Tử Đào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không là đều xem qua chứ? Mạnh Tử Đào cười nói: Cũng không phải cái gì đều xem qua, chỉ là xem một chút cảm thấy coi như không tệ vật. Huống hồ, nếu như món đồ gì đều xem, vậy ta cũng không cái kia năng lực ở trong thời gian quy định xem xong a. Thư Trạch nhìn bốn phía, mấy trăm món đồ, cười nói: Này đến cũng là, đúng rồi, người giúp ta xem một chút cái này Lương Chử Ngọc Tông đây. Được rồi, bởi thời gian quan hệ, Mạnh Tử Đào cầm lấy Ngọc Tông sau khi trực tiếp sử dụng dị năng đến ra rồi kết quả. Như vậy coi như có vấn đề, cũng rất dễ dàng tra tìm. Sau một chốc, Thư Trạch hỏi: Tử Đào, thế nào? Mạnh Tử Đào nhìn chung quanh, phát hiện quanh thân tụ người rất nhiều. Có mấy người mặc dù đối với tuổi còn trẻ Mạnh Tử Đào cũng không phản đối, nhưng vẫn là dựng thẳng lên lỗ tai. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào liền đem Ngọc Tông thả trở lại, tiếp theo đem Thư Trạch kéo qua một bên, lúc này mới nói ra rồi kết quả. Thư Trạch nói rằng: Ta đến cũng cảm giác vật kia có chút vấn đề, nhưng làm sao đều không bắt được trọng điểm, đặc biệt mặt trên xương gà bạch, ta thấy thế nào đều cảm thấy như là thật sự. Xương gà bạch không phải ngọc thạch giống xưng hô, mà là giới siêu tầm thuật ngữ, chủ yếu chỉ chôn giấu lòng đất niên đại rất lâu ngọc khí. Mặt ngoài hình thành một loại màu trắng thấm vào thạch biểu không bóc ra phấn trạng oxy hóa vật. Cũng là lớp mốc một loại. Mạnh Tử Đào nói rằng, phía trên kia xương gà bạch xác thực khá là chân thực. Có điều kẽ hở vẫn là không nhỏ. Chúng ta hiện tại thời gian không nhiều. Ta nói đơn giản hai điểm đi. Một là, xương gà bạch là bởi vôi hóa gây nên. Bất luận ngọc thạch vôi hóa đến trình độ nào, nhưng duy trì có một loại chất ngọc có thể thấy được tính. Tính chất độ cứng mất giá rất nhiều, nhưng bảo tồn có nguyên thủy sinh trưởng hoa văn cảm giác. Thứ hai là không minh bạch, trừ này tổng cảm giác, tại đây chút xương gà ngọc trắng trên người còn có tồn tại có một loại tự nhiên đẹp. Nguyên thủy đẹp, thần vận đẹp, đây là một điểm rất trọng yếu, không thể coi thường, cũng là phỏng người khó làm được đến. Người suy nghĩ thêm vừa nãy cái này ngọc tông trên xương gà bạch, có hay không bảo tồn có nguyên thủy sinh trưởng hoa văn? Có hay không một loại tự nhiên cảm giác? Thư Trạch cẩn thận hồi ức một hồi, chợt nói, ta nói vừa nãy luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hơn nữa ta không chỉ cảm thấy không được tự nhiên, còn có một loại toàn thể cũng không quá phối hợp cảm giác. Chuyện gì thế này? Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi xem thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta có phải là trước tiên đem tiêu đầu lại nói? Thư Trạch lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện đã qua 12 điểm. Không nghĩ tới thời gian lại quá nhanh như vậy. Ta một nửa đều không xem xong. Sắp xếp thời gian thực sự quá chặt chẽ. Mạnh Tử Đào nói rằng, khả năng là nhà tổ chức cảm thấy thời gian càng dài, nguy hiểm càng cao đi. Này đến đúng thế. Thư Trạch đối với này biểu thị đồng ý, hỏi tiếp, đúng rồi, con dấu kia ngươi có tìm được hay không? Mạnh Tử Đào nói, tìm tới. Có điều là lão phỏng, tuy rằng có thể ẩn nấp có thể chơi, nhưng không phải chính phẩm nên không đạt tới yêu cầu của ngươi chứ. Thư Trạch nói rằng, nếu phải thay đổi, nhất định phải dùng chính phẩm. Ngươi có phát hiện hay không cái khác tốt hơn con dấu? Mạnh Tử Đào nói, có mấy mới không sai, lẽ ra có thể đạt đến yêu cầu của ngươi. Có điều tranh người khả năng không ít, cuối cùng giá tiền phỏng chừng sẽ không tiện nghi. Thư Trạch khoát tay áo một cái, tiền không phải sự, chỉ cần đồ vật là thật sự là được. Nhìn thấy Thư Trạch không đáng kể dáng dấp, Mạnh Tử Đào có chút ước ao, có tiền chính là được. Muốn mua cái gì thì mua cái đó. Sau đó, Mạnh Tử Đào mang theo Thư Trạch đến xem cái kia mấy khối con dấu. Thư Trạch phi thường hài lòng, thẳng thắn toàn đầu tiêu. Sau đó, Thư Trạch liền mang theo Mạnh Tử Đào đến xem hắn lúc trước vừa ý mấy món đồ. Trong đó có thật có giả, nhưng 8 phần 10 trở lên đều là chính phẩm. Nghe Mạnh Tử Đào đưa ra lý do, Thư Trạch cười nói, Tử Đào, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng năng lực, ta xem ngươi không bao lâu nữa, liền mọi thứ biết, mọi thứ tinh chứ, ta cũng hy vọng như vậy, nhưng ngươi cảm thấy hiện thực sao? Mạnh Tử Đào thầm nói, khác thường có thể, chỉ nhớ lại được, thực hiện cái mục tiêu này thực sự quá bình thường. Thư Trạch cười nói, ta đến hy vọng ngươi có thể như vậy. Đến lúc đó nhưng dù là so với ông chú ta càng lợi hại đại sư. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái, khiêm tốn vài câu, hỏi tiếp, chúng ta có muốn hay không cùng Vương Thúc cùng Trương ca bọn họ thương lượng một chút trả giá sự tình, hừm, như vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, tìm tới Vương Chi Hiên bọn họ thời điểm. Vương Chi Hiên đang cùng Mã Tinh Vĩ vì một bức họa thật giả tranh luận không ngớt, ai cũng thuyết phục không được ai. Dáng dấp kia, còn kém trình diễn toàn vũ hành, để Mạnh Tử Đào cảm thấy khá là buồn cười. Tiểu Mạnh, người đến bình một bình, đến cùng ai đúng ai sai. Trương Tinh Vĩ muốn đem Mạnh Tử Đào cũng kéo vào chiến đoàn. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, ngài cũng biết ta chuyện này đối với quốc họa cũng không tinh thông. Việc này vẫn là mời Cao Minh khác đi. Nơi này họa tổng cộng có 5 bức. Tất cả đều là danh gia tranh chữ. Có điều hoặc nhiều hoặc ít đều có một vài vấn đề. Có điều, cái kia mấy bức họa hắn đều không có cẩn thận phân biệt. Hắn cũng không muốn cũng không thể nói ra kết quả. Thư Trạch cười nói, thư họa giám định trong thời gian ngắn căn bản thảo luận không ra kết quả gì. Chúng ta vẫn là đem trả giá thảo luận một chút đi. Một hồi sẽ qua, hết hạn thời gian liền sắp đến rồi. Nghe xong Thư Trạch, đại gia lập tức phản ứng lại. Lấy ra từng người ghi nhớ tờ khai bắt đầu thương lượng. Tuy nói mọi người đều là bằng hữu, nhưng ở thương nói thương, cũng không thể để phương nào bị thiệt thòi. Thật ở những thứ kia nhiều, đại gia đến không quá nhiều buồn phiền. Một phen thương thảo hạ xuống, cuối cùng cũng coi như thương lượng ra một cái mọi người đều thỏa mãn phương án. Mặt khác, đối với một vài thứ trả giá giá cả, Vương Chi Hiên cũng nói ra một hồi cái nhìn của chính mình. Vương Chi Hiên đến cùng là người từng trải, đại gia đối với hắn cho ý kiến đều phi thường coi trọng. Liền, kết hợp ý nghĩ của chính mình, đại gia đi đầu tiêu. Hết hạn trả giá sau khi, còn muốn nửa giờ mới có thể thu được đến trả giá kết quả. Liền, mọi người trước tiên đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Nhà tổ chức ở nhà kho cách một khối khu vực, cùng khách mời nghỉ ngơi. Nơi này có chút tâm cùng với cơm nước, có điều phần lớn đều ăn chút điểm tâm, uống điểm trà, thời gian nửa tiếng rất nhanh sẽ trôi qua. Mọi người đều không muốn đợi ở chỗ này, vội vã đi thăm dò xem chính mình có hay không trúng thầu. Tuần tra quá trình rất đơn giản, công nhân viên đối chiếu cuống, sẽ nói cho khách mời. Hắn trúng rồi mấy cái. Nếu như khách mời có nghi vấn gì, cũng có thể kiểm tra trúng thầu số tiền. Khiến Mạnh Tử Đào cao hứng chính là, hắn đầu 12 cái tiêu, trúng rồi 7 cái. Hơn nữa hắn để ý nhất 2 cái đều trúng thầu, giá cả cũng đều ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Còn lại 5 cái, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng thấy đủ. Quẹt thẻ trả tiền, Mạnh Tử Đào liền cùng mọi người cùng nhau đi lấy đồ vật. Sau đó, liền ở công nhân viên an bài xuống, ngồi xe trở lại, cùng khi đến không giống nhau. Vì giao lưu tâm đắc, Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi đồng nhất chiếc xe. Xe khởi động không một hồi, Thạch Bác Văn liền xuất hỏi trước. Mạnh trưởng quỹ, không biết vừa nãy số 247, có chỗ đặc biệt gì? Thạch Bác Văn sở dĩ hỏi như vậy, kỳ thực là bắt nguồn từ vừa nãy không phục. Tại sao đại gia trả giá trước đều sẽ dò hỏi Mạnh Tử Đào ý kiến, hỏi Vương Chi Hiên bọn họ? Trong lòng hắn cũng còn tốt được một điểm. Mạnh Tử Đào cũng nhận ra được Thạch Bác Văn trong giọng nói cái kia tia không phục. Nếu như ở bình thường, hắn đều chẳng muốn trả lời. Hiện tại liền mọi người đều nhìn mình, liền đem này chuỗi dây chuyền lấy ra cho đại gia giám thưởng. Đây là Vương Chi Hiên đầu tiên phát hiện cái kia 4 hạt châu chỗ bất phàm. Một mặt trên lập tức liền hiện ra kinh sợ, những người khác nhìn thấy Vương Chi Hiên biểu hiện như vậy, trong lòng đều bay lên lòng hiếu kỳ, vội vã vây lại. Mã Tinh Vĩ trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi dáng dấp. Đây là chiến quốc Pha Yên mắt chuồn chuồn. Cái gì? Thực sự là chiến quốc Phí Ngang mắt chuồn chuồn. Những người khác trên mặt cũng đều lộ ra kinh sợ. Lưu Ly là lấy Thạch Anh làm chủ yếu nguyên liệu. Nhiệt độ cao nóng chảy thành hình chế phẩm. Trong đó chưa hoàn toàn nóng chảy nguyên thủy pha lê được gọi là Pha Yên. Nước ta cùng Ai Cập Ấn Độ như thế. Sớm nhất kỳ Lưu Ly đều thuộc về Pha Yên. Cái gọi là chiến quốc Pha Yên mắt chuồn chuồn. Là nhân hình như chuồn chuồn con mắt. Cố xưng mắt chuồn chuồn. Thời Xuân Thu chiến quốc Đại Lưu Ly Châu chia làm ba loại chất liệu. Một là đào gốm trên phụ nguyên thủy lưu ly nước men thải. Hai vì là phi tinh thể vô cơ chất liệu thuần lưu ly gốm. Ba là đào gốm cùng lưu ly kết hợp hạt châu. Chiến quốc lúc đầu mắt chuồn chuồn đều vì là xăm xe là đào. Tầng ngoài vì là lưu ly chất. Chuyện này đối với chiến quốc Pha Yên mắt chuồn chuồn lưu ly châu nhỏ bé trọng đại. Cổ nhân cho rằng những này con mắt đại biểu thiện mắt. Dùng để chống đỡ ác mắt. Mắt càng nhiều mang ý nghĩa pháp lực càng lớn. Vì lẽ đó, một tầng điệp một tầng. Số tầng càng nhiều, đại biểu pháp lực càng mạnh. Chiến quốc Pha Yên mắt chuồn chuồn lưu ly châu. Chế tác công nghệ phi thường phức tạp. Mỗi một hạt châu đều muốn tiêu hao lượng lớn nhân lực. Vật lực, tài lực, muốn mấy chục nói tự mới có thể hoàn thành. Cổ pháp lưu ly tinh phẩm chế tác, tương đương tốn thời gian. Có quang chế tác quá trình liền muốn mười mấy 20 ngày. Hơn nữa chủ yếu dựa vào thủ công chế tác. Bên trong mỗi cái phân đoạn nắm tương đương khó khăn. Hỏa hầu nắm khó khăn cũng có thể nói là một nửa dựa vào tài nghệ một nửa bằng vận khí. Chỉ ra lò một hạng, thành phẩm xuất cũng chỉ có 70%. Xác suất thứ này đại gia có thể tưởng tượng. Nói là 70%, nếu như vận khí không được, khẳng định là không có. Càng mấu chốt chính là, cổ pháp lưu ly không thể thu về, không giống vàng bạc chế phẩm. Nói cách khác một khi xuất hiện một chút vấn đề, mười mấy thiên, mấy chục nói tự, bao nhiêu người nỗ lực liền lập tức nước chảy về biển đông. Vì lẽ đó trên đời không có hai khoản giống như đúc lưu ly. Pha Yên mắt chuồn chuồn. https://sinaimg.cn/2048/tc.service.weibo.com/pgacchaeo/p/gacchaeo/vkf/vkf/gacchaeo/v-9d54547-4BF3C22BC5B21787FAAE.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.